Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, thí nghiệm 2, kỳ thực không phải như ngươi nghĩ. Nói thế nào, chúng ta cũng là một chỗ đi ra, quan tâm một thoáng, cũng không có cái gì chứ. Vệ Tiểu Bắc không tên cảm giác thấy hơi chột dạ, mạnh mẽ tranh luận một thoáng. Huyền nhưng Đồ Thanh Thanh cười hi hi, ngày hôm nay lên mạng nhìn thấy một câu nói, dùng ở phu quân trên người, trái lại quá thích hợp, nói cái gì? Vệ Tiểu Bắc cảm giác yết hầu hơi khô, nuốt ngâm vào ngụm nước, hơi hơi sốt sắng hỏi, đồng thời lấy một chén nước, uống lên, thoải mái một thoáng hơi khô yết hầu, giải thích là che giấu chính là sự thực. Phu quân trong lòng lẽ nào đối với ta hai người này như Thủy Linh Linh đồ đệ liền không hề có một chút động lòng, Đồ Thanh Thanh cười khanh khách đem lời nói này nói ra. Xì xì, Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền uống thủy, một cái thủy liền phun ra ngoài, hướng về Đồ Thanh Thanh xì ra. Bất quá, đối với Đồ Thanh Thanh tới nói, này ngược lại là vấn đề nhỏ. Vô số thủy châu trong nháy mắt liền đình chỉ ở trong không khí. Sau đó tự mình hội hợp, dường như một dòng sông nhỏ, tự mình từ không trung chảy vào bệ cửa sổ chậu hoa bên trong. Chẳng lẽ có tâm động, liền muốn có hành động, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình lão bà bị mang hỏng rồi. Bắt đầu từ ngày mai dường, trước tiên liền cha cha là ai dậy sẽ Đồ Thanh Thanh lên mạng. Nhớ tới ở Thúy Hồ Thị thời điểm, Đồ Thanh Thanh cũng là chỉ có thể khai quan ki, dùng máy vi tính xem phim, hiện tại đều sẽ chơi diễn đàn. Tuy nói Đồ Thanh Thanh rất thông minh, nhưng chuyện như vậy đều sẽ có cái người khởi xướng chứ. Phu quân, lẽ nào hiện tại, người còn chưa tin ta sao? Đồ Thanh Thanh cái kia thân thể mềm mại lập tức liền dựa vào tới. Hai tay ôm vào Vệ Tiểu Bắc trên cổ. Thân thể dính sát vào Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng. Ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng, đều đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nếu như còn đè nhịn được, liền không phải nam nhân. Huyền sáng sớm hôm sau rời giường, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút đã phá tan thủy giường, lần thứ hai nứt ra sàn nhà, trên tường mấy dấu ấn của người, không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn cảm giác mình không nên ở tại biệt thự này bên trong. Nếu không thì, không chắc ngày nào đó liền đem biệt thự này cho chỉnh sụp. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên cái kia người khởi xướng. Ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc liền đem cùng Đồ Thanh Thanh từng có tương đương tiếp xúc Lý Lam Tinh. Trương Điểm Điểm, Trúc Tâm Di chúng nữ gọi vào một bên. Cẩn thận bàn hỏi, rất hiển nhiên, kẻ ngu si đều biết, giáo Đồ Thanh Thanh lên mạng trên diễn đàn. Tuyệt đối sẽ không là nam đệ tử hoặc là nam nhân. Bọn họ vẫn không có can đảm này. Cuối cùng, người khởi xướng bị tóm đi ra. Trúc Tâm Di, nhìn có chút không biết nguyên do, lại cho rằng gây họa gì sự Trúc Tâm Di. Cái kia thần sắc áy náy. Vệ Tiểu Bắc không khỏi muốn sử dụng một câu nói. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, vì là mau muốn dẫn xấu lão bà ta. Cửu vĩ hồ tiên đều sẽ lên mạng, đều sẽ học tập mạng lưới dùng từ. Thế giới này vẫn là ban đầu thế giới kia sao? Bất quá chưa đợi Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra làm sao trừng phạt Trúc Tâm Di biện pháp đến. Sự tình liền tới nhà, Trúc Tâm Di điện thoại di động hưởng lên. Cảng nhân viên quản lý xưng Lithuania Vương quốc quốc thổ bộ quan chức đã đến cảng. Vệ Tiểu Bắc biết, đây là mua hòn đảo bước cuối cùng. Cùng quốc thổ bộ quan chức đồng thời xác định hòn đảo vị trí, diện tích chờ chút số liệu, đang không có dị nghị, Vệ Tiểu Bắc ký tên sau khi, Lithuania Vương quốc quốc thổ bộ sổ cư khố bên trong mới sẽ đem tất cả nhân họ tên đổi thành Vệ Tiểu Bắc, hoàn thành sang tên, cho nên, Vệ Tiểu Bắc là cần đứng ra cùng đi, trở về lại trừng trị ngươi, Vệ Tiểu Bắc giả vờ hung ác. Ở Trúc Tâm Di bên tai thấp giọng nói ra một câu. Xem như là đem trong lòng này điểm tiểu hỏa khí cho diệt trừ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vừa đi, Lý Lam Tinh chúng nữ liền đem Trúc Tâm Di cho vây lên. Mồm năm miệng mười trêu chọc lên, mà Trúc Tâm Di nghe được câu kia trở về lại trừng trị ngươi. không khỏi nhớ tới chuyện lần trước, hay là hiểu lầm Vệ Tiểu Bắc ý tứ, một trận mặt đỏ tới mang tai. Huyền càng là ngồi vững Lý Lam Tinh chúng nữ suy đoán. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết chính mình rời đi sinh sự tinh. Vội vã đi tới cảng, cùng quốc thổ bộ quan chức thoáng giao lưu vài câu, sau đó liền lên thuyền đi tới Tân Mua Hòn Đảo. Bất quá, đang đi tới Tân Mua Hòn Đảo trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc gặp phải một chút phiền toái nhỏ, cũng không biết vị kia quan chức là mắt sắc vẫn là nguyên nhân gì. Hơi nghi hoặc một chút chỉ vào Tuyền Quy Yêu Vương tạo thành cự quy đảo hỏi. Chuyện gì xảy ra, nơi này thêm ra một hòn đảo. Tử tước các hạ, ngài có thể giải thích một chút sao? Vệ Tiểu Bắc trong đầu chuyển động, lập tức liền nhớ tới Liêu Tư Ni A Vương quốc quốc thổ Pháp bên trong có nhất điều quy định. Vậy thì là không cho phép tư nhân điền hải tạo đảo. Bất kỳ tạo đảo, đối với hòn đảo diện tích tiến hành mở rộng chờ chút hành vi đều phải do Liêu Tư Ni A Vương quốc chủ. Đảo, xem ra, vị này quan chức hẳn là cho rằng cự quy đảo là chính mình điền hải làm ra đến. Bất quá cái tên này đầu óc không nước vào sao? Điền hải tạo đảo lớn như vậy công trình, làm sao cũng không thể giấu giếm được Liêu Tư Ni A Vương quốc quốc thổ bộ chứ? Đó cũng không là hòn đảo, Vệ Tiểu Bắc cười cợt. Cũng không có nhiều lời. Chuyện như vậy nói nhiều rồi. Đối phương sợ rằng còn có thể coi chính mình là người điên. Cho tới đối phương có thể hay không điều tra việc này. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói ha ha, lấy vệ gia đảo thực lực bây giờ. Đối kháng những kia cường quốc hoặc là độ khó không nhỏ. Nhưng muốn đối kháng Liêu Tư Ni A Vương quốc như vậy hòn đảo quốc gia, chính là đơn giản thêm ung dung. Liêu Tư Ni A Vương quốc tuy nói nắm giữ chính mình lục quân, không quân, hải quân, nhưng liền số lượng cùng chất lượng mà nói, hoàn toàn liền cùng chỉ ăn cảnh sát gần đủ rồi. Lục quân, hai cái liên đội, thường trú vương cung, trên căn bản chuyển hóa thành vương thất đội danh dự. Không quân, hơn 1.000 người, trong đó thời cơ chiến đấu 8 chiếc, phi cơ chuyển vận 16 giá, đều là từ Hoa Hạ chọn mua hàng đã xài rồi. Đa số nhiệm vụ đều là ở quốc khánh điển lễ tiến tới hành hoa thức biểu diễn. Hải quân, 1.000 tấn cấp bậc loại nhỏ khu trục hạm 2 chiếc, một số hậu cần hạm thuyền. Đương nhiên, liền càng không cần nhắc tới Vệ Tiểu Bắc cùng nhị vương tử trong lúc đó quan hệ thân mật. Lại nói, coi như này quan chức đem cự quy đảo chân tướng điều tra ra được thì thế nào? Một con 4 sao tinh anh Tuyền Quy Yêu Vương, ai dám đến trêu chọc, xin mời cường quốc ra tay. Đùa gì thế, lẽ nào thật sự phải đem Liêu Tư Ni A Vương quốc biến thành chiến trường sao? Nói chung, căn cứ vào các loại tinh vi phân tích sau khi, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng này quan chức chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Coi như này quan chức muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Bên trên ti sợ rằng cũng sẽ không cho phép, ở con đường sau đó trình bên trong, cái kia quan chức sầm mặt lại, đến hòn đảo, vội vã thực hiện chức trách, liền không thể chờ đợi được nữa yêu cầu rời đi. Đối với cái này hòn đảo, Vệ Tiểu Bắc là hết sức hài lòng. Vâng, đương nhiên chủ yếu là vị trí tương đối hài lòng, cực kỳ hẻo lánh, ở vào Liêu Tư Ni A Vương quốc tít ngoài rìa nơi, lại không phải nằm ở chủ yếu tuyến đường phụ cận, có thể nói như vậy, đem một người ném ở trên đảo, tính toán mấy tháng không hẳn đều có thể nhìn thấy thuyền. Vệ Tiểu Bắc để thuyền đánh cá quan tướng viên đưa trở lại, mà chính mình thì lại ở lại trên hòn đảo, 5 cây em 2 hòn đảo, dài chừng 15 u-mét, bề rộng chừng 5 u-mét, vì là bất quy tắc hình bầu dục, có một cái vịnh, hai cái tiết hồ, nhưng hầu như không có thảm thực vật, nếu như không phải vị trí rất hẻo lánh mà lại không có nguồn nước. Cộng thêm hoang vu cực kỳ, nơi này sợ là sớm đã bị mở ra trở thành cảng đảo. Đây là Vệ Tiểu Bắc chọn lựa thứ hai thí nghiệm đảo. Cần thiết tiến hành thí nghiệm nhưng là lợi dụng Rocky ngón tay đối với đào tạo sinh vật tiến hành. Phóng xạ tiến hóa cải tạo, bởi Vệ Tiểu Bắc đối với đào tạo sinh vật nắm giữ tuyệt đối khống chế. cho nên cũng không phải dùng xin mời Tuyền Quy Yêu Vương ra tay đóng kín cái này hòn đảo. Vệ Tiểu Bắc ở trên hòn đảo xoay chuyển vài vòng, đại khái quen thuộc một thoáng trên đảo hoàn cảnh. Hòn đảo địa hình vì là nam cao bắc thấp, một ngọn núi nhỏ từ nam bộ lan tràn hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ ở vị trí trung tâm lựa chọn một cái tương đối bằng phẳng địa phương. Sung làm đặt Rocky ngón tay căn cứ, sau khi nhưng là hướng về đã sớm triệu hoán tới được xương trắng tô mẫu truyền đạt canh gác mệnh. Lệnh, theo Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh ra thấy được, vô số xương trắng tôm phù ra khỏi biển diện, đem cả hòn đảo nhỏ vây quanh cái chặt chẽ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Tiểu Bắc liền đem Rocky ngón tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Đặt ở để tốt trên đất bằng, Rocky ngón tay từ rời đi chiếc nhẫn chứa đồ bắt đầu. Liền hướng về bốn phía phóng xạ ra mãnh liệt đặc thù phóng xạ. Ở loại này đặc thù phóng xạ kịch liệt ảnh hưởng bên dưới, trên hòn đảo cái kia vì là không nhiều động thực vật liền bắt đầu rồi kịch liệt dị biến tiến hóa. Hoành hoành hoành, bởi động thực vật số lượng ít, làm cho có thể vượt qua dị biến hiệu quả số lượng thì càng thiếu. Phần lớn động thực vật ở đợt thứ nhất dị biến bên trong liền dồn dập gen tan vỡ mà chết. Chỉ có tiết trong hồ những sinh vật kia tựa hồ đối với dị biến resistance càng cao hơn. Kịch độc thạch ngư, hung mãnh hải man, linh tinh sò hến thậm chí còn có vài ở tiết trong hồ săn mồi cá mập. Hết mức thành công vượt qua dị biến, bất quá ở sau đó chém giết lẫn nhau bên trong, dị biến mọc ra mấy cái vô dụng chi chân cá mập trước tiên trở thành người hy sinh. Bị mấy con trở nên hành động nhanh nhẹn, mọc ra răng nanh thạch ngư xé thành mảnh vỡ, mà thạch ngư lại rất nhanh bị hình thể dị biến đến mấy mét đường kính. Vỏ sò biến mất sò hến bao vây ở bên trong tiêu hóa hết. Một phen hỗn chiến sau khi, người thắng cuối cùng nhưng là mấy con dị biến trở thành tia trạng tảo loại. Nhưng chúng nó cuối cùng ở làn sóng thứ hai dị biến Ricky nhân tan vỡ tiêu tan. Nửa giờ quá khứ, Rocky sinh hóa đại sát khí rốt cục đem hòn đảo nhỏ này cùng với bốn phía hải vực thanh lý đến sạch. Sành xanh, hiếm hoi còn sót lại một ít dị biến sinh vật cũng ở xương trắng tôm điên cuồng công kích dưới đã biến thành đồ ăn, bất quá để Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, những kia xương trắng tôm tuy nói khoảng cách khá xa, nhưng vẫn như cũ sẽ phải chịu nhẹ nhàng phóng xạ ảnh hưởng. Nhưng chúng nó nhưng không có một chút nào dị biến khuynh hướng. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc vì chứng thực suy nghĩ trong lòng, đơn giản nắm lên mấy trăm điều xương trắng tôm đưa chúng nó đặt ở khoảng cách Rocky ngón tay gần nhất địa phương, ở như vậy gần khoảng cách trên, xương trắng tôm cũng không có thể chịu trụ phóng xạ ảnh hưởng. Rất nhanh sẽ xuất hiện dị biến, nhưng cùng những kia phổ thông sinh vật không giống nhau lắm. Xương trắng tôm dị biến chủ yếu chính là hình thể to nhỏ biến hóa, cùng với trong chớp mắt trong cơ thể xương trắng tuôn ra, đem chính mình ăn mòn trở thành một bãi nhuyễn nê. Đương nhiên, cũng có một chút khá là kỳ hoa dị biến, nhưng tổng số cực nhỏ, liền không ở nơi này từng cái miêu tả. Sau đó Vệ Tiểu Bắc đem hình thể to nhỏ dị biến cùng kỳ hoa dị biến xương trắng tôm gen tiến hành, rồi một phen đối chiếu, tìm tới giữa bọn họ chỗ bất đồng. Sau đó thì lại bắt đầu nhất vừa phân tích, lần này phân tích đầy đủ tiêu hao Vệ Tiểu Bắc từ buổi trưa đến vào đêm toàn bộ dưới buổi trưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.